Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106, thể tu giả, dị năng giả đối tang thi độc tố có kháng tính, nhưng loại này sức chống cự không phải 100%, trước mắt này ngàn đêm người cơ bản đều mang theo thương. Có người tang thi hóa quá bình thường, chương 130 dâu riêng người nọ bên cạnh cái kia thể tu giả. Đã hướng về phía hắn giơ lên bàn tay, chỉ cần một trưởng này chụp ở trên đầu, liền chuyện gì đều giải quyết, dừng tay. Một đạo thân ảnh phẳng phất một trận gió, chớp mắt tới rồi trong đám người mặt, bắt được kia chỉ giơ lên bàn tay, đồng thời đem một đoàn nhàn nhạt bạch quang, chụp tiến tên kia tang thi hóa bên cạnh người trẻ tuổi Tần Nhiễm không cần đoán đều biết. Cái này thân ảnh không phải người khác. Đúng là trong đội ngũ vẫn luôn không có gì tồn tại cảm tô hammer siêu bạch quang hiệu quả dựng sao. Thấy bóng, tên kia người trẻ tuổi không ngừng hướng về phía trước phiên khởi mí mắt khôi phục bình thường. Cứng còng cánh tay mềm hóa xuống dưới, trong miệng không hề lưu lại nước dãi. Thân thể run rẩy cũng thực mau bình phục, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Những cái đó bại lộ mở ra thức miệng vết thương. Cứ nhiên bắt đầu chảy ra một cổ tanh hôi đen đặc nọc độc. Ngay sau đó chậm rãi thu nạp khép lại, này, hắn hảo. Không có việc gì, không thể tưởng tượng, cảm ơn người cứu hắn. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Cảm ơn, đa tạ ngươi, tên kia người trẻ tuổi quanh thân đồng bạn, hẳn là cùng hắn quan hệ thực không tồi. Phát hiện này ngắn ngủn một lát, tình thế có hoàn toàn xoay chuyển. Trong lòng biết bọn họ là đi rồi vận may, đạt được trị liệu hệ dị năng giả cứu trợ, một cái kính về phía Tô Hàm nói lời cảm tạ có thể đem tên kia người trẻ tuổi. Thoải mái mà từ tang thi hóa bên cạnh kéo trở về. Tô Hàm tiêu chuẩn chi cao siêu ra bọn họ tưởng tượng. Cho bọn hắn mang đến cực đại cảm giác an toàn, vạn nhất bọn họ có cái gì vạn nhất. Nếu Tô Hàm lúc này chịu ra tay. Đến lúc đó khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hơn nữa này đi cửu tinh an toàn khu, có một vị cao minh trị liệu hệ dị năng giả đi theo. Liền đuổi kịp bảo hiểm dường như ai đều có bị thương thời điểm. Có cơ hội kết giao giống Tô Hàm như vậy trị liệu hệ dị năng giả. Như thế nào đều không thể lỗ vốn. Trong lúc nhất thời mọi người đối Tô Hàm cảm tạ. Nhìn càng thêm chân thành, các ngươi không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là phụ mệnh hành sự, Tô Hàm lại không kể công. Như là sợ hãi dính lên phiền toái dường như, đem sở hữu thiện ý trực tiếp ra bên ngoài đầy. Các ngươi muốn tạ nói, liền cảm tạ ta nhóm đội trưởng, là hắn làm ta cứu ngươi. Mặc kệ thế nào, là ngươi đã cứu chúng ta đồng đội, đúng đúng, đều phải tạ, hai cái đều phải tạ trước tạ ngươi. Lại tạ các ngươi đội trưởng, Tô Hàm nói làm đại gia có điểm tẻ ngắt. Bất quá bọn họ thực mau phục hồi tinh thần lại, ngươi một lời ta một ngữ, đem đề tài lại cấp tiếp trở về. Tô Hàm lại không hề để ý tới bọn họ, ánh mắt ở trong đám người nhìn quét, tìm kiếm những cái đó yêu cầu lập tức trị liệu trọng thương viên. Sớm một chút nhi xong việc sớm một chút lên đường, Tô Hàm. Thật là ngươi. Tô Hàm mới vừa đi đến một người trọng thương viên bên người. Đang định đúng bệnh hốt thuốc thi triển dị năng, bỗng nhiên nghe được một cái kinh giận ngữ thanh, phảng phất ngày mùa hè sau giờ ngọ sấm rền giống nhau ở bên tai nổ vang. Tô Hàm không nói gì, bình tĩnh mà quay đầu xem qua đi, đáy mắt hiện lên một tia ám mang, đó là một người 20 tuổi trên dưới người trẻ tuổi. So sánh với những người khác chật vật. Hắn trạng thái muốn hảo đến nhiều, trên người không có rõ ràng ngoại thương, trên mặt còn tính sạch sẽ, còn có thể đại khái nhìn ra ngũ quan bộ dáng, lớn lên rất không tồi, Tô, người trẻ tuổi trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Hàm. Nguyên là còn muốn nói gì, nhưng đối tượng Tô Hàm lạnh lẽo ánh mắt, không biết vì sao chính là một trận chột dạ khí đoàn. Muốn xuất khẩu nói cũng nuốt trở vào, ánh mắt trốn tránh. Lại không dám nhìn thẳng Tô Hammer siêu Tô Hàm, đây là ai? Tần Nhiễm đi đến Tô Hàm bên cạnh người, nhẹ giọng hỏi, từ nhận thức Tô Hàm tới nay, người này đều cấp Tần Nhiễm một loại nhìn không thấu cảm giác thần bí. Có thể gặp được Tô Hàm người quen, Tần Nhiễm vẫn là khá tò mò, dâu ria người, Tô Hàm thu hồi tầm mắt. Nhàn nhạt mà trở về một câu, quay đầu bắt đầu phóng ra dị năng, Tần Nhiễm lấy ra một bộ phận thịt khô cùng nước trong. Phân phát cho trọng thương viên, nữ tính thể tu giả, dị năng giả, cùng với trạng thái kém cỏi nhất kia một nhóm người. Những người này phẩm tính đều không xấu. Đồ ăn, nước trong xuất hiện, cũng không có khiến cho tranh đoạt, thậm chí còn nhiều lần làm tới làm đi. Một miếng thịt làm một lọ nước trong, bị một người đẩy đến một người khác. Cuối cùng chuyển một vòng nhi một lần nữa trở lại trong tay, nguyên bản Tần Nhiễm tính toán dựa vào. Lâm Đông đề nghị, lấy ra một ít thịt khô nước trong báo cáo kết quả công tác. Hiện tại nhìn đến loại này tình hình, trong lòng nhưng thật ra có điểm cảm xúc, yên lặng mà tăng lớn số lượng, Bạch Dương thị khu càn quét trở về. Ba lô trong không gian vật tư là không thiếu, thịt khô nước trong số lượng cũng rất nhiều. Chỉ là Tần Nhiễm sẽ không duyên cớ vô cớ làm người tốt, Mã Thiên Dịch. Không được cho ta gây chuyện. Lúc này Giang Miên Phong cũng đi rồi đi lên, trừng mắt nhìn phía trước cùng Tô Hàm nói chuyện người trẻ tuổi liếc mắt một cái. Thấp giọng cảnh cáo nói, Giang Miên Phong nguyện vọng rất đơn giản. Không cần mọc lan tràn cái gì chi tiết, làm hắn mang theo may mắn còn tồn tại mọi người, thuận thuận lợi lợi. Bình bình an an mà đến cửu tinh an toàn khu, được đến cửu tinh an toàn khu người phụ trách cho phép. Cho bọn hắn một tịch an thân nơi, đi theo cửu tinh an toàn khu người phàn giao tình. Giang Miên Phong đương nhiên cũng rất muốn, nhưng hắn đôi mắt còn không có hạt, càng không có bị ma quỷ ám ảnh. Mã Thiên Dịch cùng Tô Hàm nhận thức là một chuyện, hai người quan hệ là tốt là xấu, lại là một chuyện khác. Giang Miên Phong nhìn ra được tới, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn hai câu lời nói công phu. Này hai người cũng không phải là cái gì bằng hữu. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Tần Nhiễm này ba người, mỗi một cái lấy ra tới, ở cửu tinh an toàn khu địa vị đều sẽ không thấp. Theo chân bọn họ cùng ngồi cùng ăn Tô Hàm, Giang Miên Phong tuyệt đối không dám xem thường hắn. Nơi nào sẽ cho phép Mã Thiên Dịch đi khiêu khích Giang Miên Phong trước kia chưa thấy qua Tô Hàm. Cũng không biết Mã Thiên Dịch cùng Tô Hàm hai người như thế nào nhận thức. Trung gian lại tồn tại cái gì gút mát, nhưng hắn thập phần hiểu biết Mã Thiên Dịch người này, Mã Thiên Dịch bản thân thiên phú tạm được. Trước mắt chính là tam giai thể tu giả thôi, phụ thân hắn lại là Hà Trạch An toàn khu nhãn hiệu lâu đời lục giai thể tu giả. Hà Trạch An toàn khu bốn vị lục giai thể tu giả, dị năng giả, Mã Thiên Dịch phụ thân xếp hạng đệ nhất, quyền lên tiếng cũng lớn nhất, ỷ vào phụ thân hắn uy thế. Mã Thiên Dịch bên người tụ tập một đám người, hoành hành ngang ngược, trương dương ương ngạnh, không được lý đều không buông tha người. Rất nhiều người dám giận không dám ngôn, Giang Miên Phong tận mắt nhìn thấy đến. Mã Thiên Dịch phụ thân chết ở lục giai tang thi trong miệng. Mất đi lớn nhất chỗ dựa, đã chịu liên tiếp kinh hách. Mã Thiên Dịch này một đường nhưng thật ra thực thuận theo. Vẫn luôn cũng chưa nháo xảy ra chuyện gì tới. Giang Miên Phong có điểm thả lòng cảnh giác. Không ngờ hắn cư nhiên ở chỗ này chờ, xem ở phụ thân hắn mặt mũi thượng. Giang Miên Phong đối Mã Thiên Dịch nhưng nói tận tình tận nghĩa. Nếu không phải hắn đặc thù chiếu cố, lấy Mã Thiên Dịch tự thân thực lực, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ, chỉ cần Mã Thiên Dịch ngoan ngoãn. Không cần cho hắn thêm phiền toái, Giang Miên Phong tự nhiên sẽ bảo đảm Mã Thiên Dịch ngày sau sinh hoạt. Nhưng nếu là hắn trong lòng không có bức số, Giang Miên Phong tuyệt đối sẽ không nuông chiều, không nói người chết trả lạnh, nhưng nhân tình luôn có dung xong một ngày. Mã Thiên Dịch tái giống như trước kia như vậy làm đi xuống. Trừ phi hắn lão cha chết mà sống lại vì hắn hộ giá hộ tống. Nếu không không ai sẽ vô nguyên tắc nhân nhượng. Giang ca, thực xin lỗi, Mã Thiên Dịch rũ đầu, nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Đè thấp trong thanh âm tựa hồ hỗn loạn cái gì. Quá mức mịt mờ làm người cảm giác không ra, Giang Miên Phong trong lòng có khí. Đối Mã Thiên Dịch thái độ rất không vừa lòng, ngươi nên xin lỗi người không phải ta. Mã Thiên Dịch, ngoặc kép, Giang Miên Phong càng khí, đang muốn lại lần nữa mở miệng, bị Lâm Đông cấp ngăn lại tính. Giang đội, Lâm Đông thật sâu mà nhìn Mã Thiên Dịch liếc mắt một cái. Trên mặt mang theo một tia vi diệu ý cười, Tô Hàm chính mình có thể xử lý tốt, không cần phải vì hắn nhọc lòng. Giang Miên Phong miễn cưỡng gật gật đầu. Nhìn Mã Thiên Dịch xử ở đằng kia, thường thường liếc liếc mắt một cái Tô Hàm, rốt cuộc không lại nháo chuyện xấu. Tạm thời từ bỏ giáo dục Mã Thiên Dịch, cấp Mã Thiên Dịch bên người hai người xử cái ánh mắt, làm cho bọn họ xem trọng người, liền một lần nữa đem lực chú ý quay lại tới, tìm đề tài cùng Lâm Đông thấp giọng nói chuyện với nhau. Kéo gần quan hệ, kế tiếp sự tình thực thuận lợi. Trọng thương viên nhóm ở Tô Hàm dưới sự trợ giúp, thương thế có rất lớn cải thiện, thể lực thực mau khôi phục không ít, phía trước còn muốn người cõng, nâng, hiện tại đã có thể bản thân độc lập hành tàu. Sức chiến đấu tuy rằng khiếm khuyết điểm, nhưng không có gì đáng ngại. Giang Miên Phong đối Lâm Đông, đối Tô Hàm ngàn ân vạn tạ, đối lấy ra thịt khô cùng nước trong Tần Nhiễm, đồng dạng biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Tư thái phóng đến có chút thấp, làm Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ cảm thấy một phen hảo tâm không có uổng phí. Ngàn người trên dưới đội ngũ số lượng không tính thiếu, còn muốn chiếu cố thực lực thấp chút vết thương nhẹ viên. Lên đường tốc độ tự nhiên sẽ không quá nhanh, như vậy một trì hoãn. Hơn nữa qua lại trên đường thời gian, chờ Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người trở lại Bạch Dương thị khu đã giữa trưa. Đi theo đường Tiếu Ích, Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu bọn họ hội hợp, mọi người thương lượng một phen, cảm thấy từ bỏ rửa sạch tang thi đàn, lập tức mang theo Giang Miên Phong bọn họ hồi an toàn khu. Có điểm lãng phí hiện giờ rất tốt hình thức. Giang Miên Phong nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, chủ động đưa ra chủ yếu Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người phái ra một đội người, vì bọn họ dẫn đường là được. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người lại sao có thể đồng ý? Giang Miên Phong những người này đã đi xong rồi 99 bước. Nếu là bởi vì bọn họ sơ sẩy, làm cho bọn họ ngã vào cuối cùng một đoạn đường thượng, chẳng phải là muốn biến thành một hồi chê cười. Bên này tang thi đàn, phỏng chừng không cần hai ngày liền tan. Lâm Đông nhìn chung quanh mọi người, giải quyết dứt khoát nói, mọi người cũng không cần tranh. Chúng ta buổi chiều lại nỗ lực hơn, có thể sát nhiều ít là nhiều ít, đêm nay ở Bạch Dương thị ngoại qua đêm, sáng mai chạy về an toàn khu Tiểu Nhiễm, nếu ta làm người xua đuổi tang thi đàn, đem chúng nó tận khả năng mà tập trung đến cùng nhau. Người có thể để cho Ngân Dực ra tay sao? Đương nhiên có thể, Lôi Vực buông xuống làm lạnh thời gian đã sớm qua. Tần Nhiễm không có làm Ngân Dực thi triển. Nếu là Lâm Đông yêu cầu, cũng không có gì không thể, tuy nói chướng mắt điểm này kinh nghiệm đáng giá, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa mau. Ra Giang Miên Phong việc này, an toàn khu đội ngũ muốn trước tiên phản hồi, rửa sạch Bạch Dương thị khu hiệu quả khả năng muốn suy giảm. Không ngừng là Ngân Dược, liền Tần Nhiễm bản thân đều sẽ toàn lực ra tay, bất quá có một chút phải chú ý. Ngân Dược chỉ có một kích chi lực. Này một kích lúc sau, ít nhất muốn quá 12 tiếng đồng hồ, mới có thể tích tụ cũng đủ năng lượng, lại phóng ra tiếp theo công kích. Ta đã biết, Lâm Đông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy. Cường đại phạm vi công kích, có như vậy hạn chế mới là bình thường, liền một buổi trưa thời gian. Người cũng đừng lười biếng, chương 131 đến cậy nhờ Tần Nhiễm quả nhiên không có lười biếng. Tựa như cách mạng một khối gạch. Nơi nào yêu cầu hướng nơi nào dọn, ngồi ở Ngân Dực trên lưng. Thoải mái mà huyền ngừng ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống khống chế toàn bộ chiến cuộc. Pháp sư kỹ năng phẳng phất không cần tiền dường như, không gián đoạn mà từ Medusa ngóng nhìn chung chút xuống ra tới. Rơi xuống phía dưới tang thi trong đàn, Lôi Vực buông xuống đã sớm bị phóng ra. Từ những người khác đem một số lớn tang thi tập trung đến cùng nhau. Từng đợt sấm sét ầm ầm lúc sau, hiện trường bị rửa sạch đến sạch sẽ, không còn có đứng đồ vật. Từ Tần Nhiễm gia nhập tiến vào, mỗi người có loại kỳ diệu cảm giác, có chút đã từng cùng Tần Nhiễm tổ quá đội, tham gia quá chiến đấu đội viên. Không phải lần đầu tiên có loại này thể nghiệm mơ siêu bọn họ bất luận cái gì một động tác. Giơ tay nhấc chân, mỗi một cái rất nhỏ công kích động tác, đều sẽ trở thành chiến cuộc một bộ phận, không có một chút ít dư thừa, mà đưa bọn họ liên tiếp thành nhất thể, dường như hóa thành một trận khổng lồ cỗ máy chiến tranh bên trong. Kia một đám nhỏ bé linh kiện, chính là Tần Nhiễm dị năng, vui sướng tràn trề, sảng khoái vô cùng, như vậy xuôi gió xuôi nước, có thể cho tất cả mọi người siêu trình độ phát huy chiến đấu. Thỉnh cho bọn hắn lại đến một tá, mọi người làm như quên mất mỏi mệt, rất có loại càng đánh càng hăng tư thế, chờ đến mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời bắt đầu trở tối, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người yêu cầu thu đội, còn chưa đã thèm, lưu luyến, thậm chí có người trực tiếp hỏi Lâm Đông, có thể hay không lại ở lâu một ngày, bị Lâm Đông cấp dỗi trở về, Lâm đội, Trần đội, các người này đó đội viên. Chiến đấu ý thức cùng khiêu chiến dục vọng đều rất cường đại. Thật làm người hâm mộ, Giang Miên Phong đi ở Lâm Đông. Trần Hoa Thụy bên cạnh người, thoáng lạc hậu như vậy nửa bước, đầy mặt cực kỳ hâm mộ về phía hai người cảm khái. Trong lòng chua lòm, liền kém hóa thân tranh tinh, trận này chàng chiến đấu xem xuống dưới. Giang Miên Phong từ trợn mắt há hốc mồm đến tam quan trọng tố. Lại đến toàn bộ tiếp thu, cuối cùng hoàn toàn chết lặng, chỉ dùng ngắn ngủn một buổi trưa thời gian, Tần Nhiễm này tiểu cô nương liền không cần phải nói. Vốn dĩ đã bị Giang Miên Phong đánh thượng thiên tài yêu nghiệt nhãn. Lại biểu hiện kinh diễm đều có chuẩn bị tâm lý, chân chính làm hắn hâm mộ ghen tị hận, là cửu tinh an toàn khu bình thường các thành viên, thậm chí không bao gồm Lâm Đông, Trần Hoa Thụy. Đường tiểu ích này ba vị lục giai. Hết chương.